Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, ngươi có bệnh. Tiểu Bạch nhảy tới nhảy lui, vẫn ủy khuất hô hào. Khi dễ hồ ly có gì tài ba? Liền hồ ly bóng đều đoạt. Ngươi không đau lòng sao? Lâm Huân Nhi thân thể mềm mại, tựa tại khung cửa trên, nhìn qua cái này hai tên dở hơi, không khỏi tức cười. Hai người các ngươi đang làm gì đây? Lâm Phong, ngươi sáng sớm không phải nói muốn ngủ một ngày sao? Thế nào khơi dậy Tiểu Bạch tới? Lâm Huân Nhi đại nhân. Lâm Phong đại nhân đoạt Tiểu Bạch bóng. Tiểu Bạch kêu la nói. Hắn nói làm ảo thuật, trực tiếp cho Tiểu Bạch biến mất. Lâm Huân Nhi đại nhân, nhanh cho Tiểu Bạch chủ trì công đạo nha. Lâm Huân Nhi nét mặt vui cười, cũng không đi lên giúp một chút, cứ nhìn Tiểu Bạch nện bước bốn cái lông xù tiểu đệ tử tại Lâm Phong ngực cùng trên bụng đụng. Quy, Lâm Phong đại nhân, lại không dậy nổi đến. Tiểu Bạch muốn cho ngươi làm hô hấp nhân tạo. Tiểu Bạch khiếu nại không cửa, bắt đầu cào Lâm Phong, suy nghĩ nhượng hắn ngứa ngáy. Ai nha, ha ha a, còn cho ngươi. Cảm giác Tiểu Bạch gom góp đi lên, Lâm Phong đành phải mở mắt ra, đem Tiểu Bạch đồng bóng từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra. Lâm Phong đại nhân, ngươi cái này này là ảo thuật nha. Tiểu Bạch khóc cười không được, còn không bằng người ta biến ảo thuật đâu. Trực tiếp hướng không gian giới chỉ trong trang. Ngươi có tin không? Ta một chiêu này, có thể so những cái kia đầu đường biến ảo thuật lợi hại quá nhiều. Lâm Phong cười nói, chỉ cần ta không lấy ra, thế giới này trên, không có người biết rõ đồng bóng tại cái nào. Ngươi lợi hại là lợi hại, ta về sau cũng không dám cùng ngươi chơi loại trò chơi này. Tiểu Bạch ngậm lên đồng bóng, thử chuồn đi, thoáng cái chạy đi, thẳng đến cạnh cửa, mới đem đồng bóng buông xuống tới. Ngươi thế nào không cùng chúng ta cùng đi tu luyện tháp? Dạng này, ngươi cũng không cần vùi ở trong nhà. Khi dễ Tiểu Bạch, Lâm Huân Nhi ngồi vào Lâm Phong bên người, cười duyên dáng. Ta không khi dễ Tiểu Bạch, ta khi dễ ngươi. Lâm Phong đột nhiên cười xấu xa nói, cánh tay dài một triển khai, ôm Lâm Huân Nhi, đưa nàng ấn vào trên giường, ép ngã xuống trên giường. A ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Huân Nhi tiếng cười như gió linh nhẹ rung, tinh xảo con ngươi đẹp như sao, đột nhiên cùng Lâm Phong thâm tình đối mặt cùng một chỗ. Gian phòng bên trong bầu không khí trong nháy mắt trở nên mập mờ lên. Mẹ ơi, ta vẫn còn con nít. Tiểu Bạch kinh hô nói, lắc mông một cái, liền muốn đi, chạy hai bước, nhớ tới bản thân bóng không mang, xoay người đem bóng tha đi. Tiểu Bạch ngậm bóng, lại suy nghĩ một chút, vô cùng chi kỷ, thay Lâm Phong giữ cửa đóng lại. Trạng vạng tối, Lâm Phong, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên đi tới các trai khu cửa. Lưu Đông đã ở nơi nào chờ lấy bọn họ? Các ngươi tốt. Trạng vạng tối, cuối cùng hạ nhiệt độ cao còn chưa tan đi đi. Lưu Đông vậy mà mặc một bộ thổ hoàng sắc lễ bào, thổ hệ hồn sư, đồng dạng tại quần áo trên yêu chuộng hoàng sắc, có thể nhìn đến ra Lưu Đông càng là hoàng sắc cầm giữ độn, nhất là yêu chuộng thổ hoàng sắc. Lưu Đông dáng dấp vốn là tương đối gấp, lộ ra lão, lại tăng thêm hắn tuổi tác hơi lớn lên Lâm Phong mấy tuổi, lại ăn mặc thổ hoàng sắc lễ phục, đứng ở các trai khu cửa lớn, nhìn lên đến, cùng thúc thúc tiếp cháu trai tan học một dạng. Ngạch, học trưởng, người thế nào xuyên thành dạng này? Không nóng sao? Vương Lăng Yên có chút bất đắc dĩ nâng trán hỏi. Vương Lăng Yên xuất thân từ Tử Tinh Thành đại gia tộc. Đối, đúng, xuyên đáp đánh giả sự tình tương đối nhạy cảm, mùa hè mặc quần áo một kiện lễ bào cũng không phải cái gì lịch sự sự tình. Từ các trai khu cửa vào đi qua đồng học, thỉnh thoảng quay đầu lại, hồn sư sợ cái gì nóng? Ta cảm giác vô cùng tốt. Trung thực chất phác Lưu Đông nói. Tả lão sư nói, chờ một lúc phải đi rất cao đầu địa phương, ta liền đem lễ phục xuyên trên. Lưu Đông nói xác thực thực sự lý. Hắn thiên phú rất cao, Vô luận là tu vi, vẫn là đối, đúng, hồn lực tinh chuẩn khống chế, đều so phổ thông người đồng lứa, cao hơn một đoạn. Lưu Đông hoàn toàn có thể khống chế hồn lực, tốc độ đều đặn chảy xuôi với ra phía dưới, mang đi nóng lượng, mùa hè, hắn liền mồ hôi cũng sẽ không ra. Này, tốt đi, người không nóng liền tốt, Vương Lăng Yên nói. Vương Lăng Yên muốn khuyên Lưu Đông trở về thay quần áo khác, nhưng trực tiếp mở miệng, nói người ta mặc đến khó coi, có chút không quá lễ phép. Lưu Đông học trưởng, ngươi có hay không nhượng Cổ Miêu học tỷ dạy ngươi thế nào phối hợp y phục? Lâm Huân Nhi hỏi. Cổ Miêu mặc dù nhìn lên tới nhí nha nhí nhảnh, nhưng là đối với phương diện này để ý trình độ, không thua gì đại gia tộc xuất thân Vương Lăng Yên. Này, nàng coi như xong đi. Ta một lão học trưởng, nàng liền một tiểu cô nương, làm sao dám đối ta chỉ điểm điểm. Lưu Đông gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói. Nhắc tới Cổ Miêu, Lưu Đông thần sắc hơi khác thường cùng thẹn thùng. Phốc, chấm ngoặc kép, nhạy cảm Lâm Huân Nhi lập tức liền đoán được khả năng xảy ra chuyện gì. Nhưng Lưu Đông xuyên thành cái dạng này, muốn đuổi theo đến Cổ Miêu, trừ phi Cổ Miêu mắt bị mù. Lâm Phong cảm giác đến Lưu Đông không thích hợp. Lưu Đông IQ thấp, nhưng là tuyệt đối không ngu, sẽ không làm ra mùa hè mặc trường bào chuyện ngu xuẩn. Lưu Đông tiếu dung còn rất căng ngạnh, mặc dù vừa nhắc tới Cổ Miêu tên, hắn biểu hiện ra thầm mến bộ dáng, nhưng nội tâm chỗ sâu, hẳn là còn cất khác sự tình, gấp đối xử mọi người giải quyết. Đinh, thần kính hệ thống tuần tra thành công. Mục tiêu nhân vật Lưu Đông, Thiên Thủy Học viện nội viện học sinh, với hai ngày trước, bị biến dị toàn thạch sa thổ thú nọc độc bắn trúng, lây nhiễm hiếm thấy sa thổ độc tố. Sa thổ độc tố lại ở hồn sư thể nội, tụ tập thành một cái tính bí mật cực kỳ thật độc túi, thôn phệ hồn sư hồn lực cho mình dùng, chậm chạp sinh trưởng. Sa thổ độc tố sinh trưởng đến nhất định giai đoạn, liền sẽ bắt đầu công kích võ hồn, nhượng hồn sư sức chiến đấu đại giảm, thậm chí có khả năng tao ngộ nguy hiểm tánh mạng. Sa thổ độc tố túi độc tính bí mật cực kỳ tốt, bác sĩ đối với độc tố người lây bệnh, như không có thành hồn lực cấp bậc nghiền ép, dẫn trước một cái cấp bậc tình huống, thì rất khó phát hiện trong cơ thể túi độc. Sa thổ độc tố lây nhiễm sơ kỳ triệu chứng là thân thể bộ phận, một khi bị nóng bỏng ánh nắng thẳng phơi, sẽ giống như đồ đệ thiếu nước đồng dạng, nhanh chóng làm rách ra. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong tính là minh bạch, tại sao Lưu Đông sẽ làm một cái như vậy kỳ hoa cử động. Mùa hè xuyên lễ bào, nguyên lai là sợ hãi da bị ánh nắng phơi tổn thương. Đoán chừng, Lưu Đông trên thân thể đã có da khô nứt vết thương, hiện tại chính nhẫn thụ lấy thống khổ. Lưu Đông đi giáo y quán, bên trong bác sĩ cũng nhìn không ra cái cho nên, nhưng có thể dò xét ra Lưu Đông trúng độc, trừ Lâm Phong, nhất định phải là tu vi cao hắn một cái cấp bậc người. Lưu Đông là đại hồn sư, Thiên Thủy trong học viện, so Lưu Đông cao hơn một giai, tu vi đi đến hồn vương, buổi sáng danh sư bảng treo, không có khả năng tiếp tục vùi ở y quán đương bác sĩ. Lưu Đông dù là tiến vào y quán, bác sĩ cũng chỉ sẽ dặn dò, nhượng hắn nhiều nghỉ ngơi, nhiều nhất mở điểm đã có được ôn dưỡng hiệu quả đan dược. Đan dược nuốt vào, toàn bộ thành túi độc dưỡng phân. Lưu Đông người vô cùng thực sự, đối, đúng, Lâm Phong vô cùng tốt. Lâm Phong không có khó không cứu. Học trưởng, người có bệnh, Lâm Phong đột nhiên nghiêm túc nói. Lưu Đông trên mặt, vốn là lúng túng ý cười, đột nhiên đọng lại. Lưu Đông trong đôi mắt, lóe lên một tia vô cùng cô đơn cùng bất đắc dĩ. Chê cười, gật gật đầu, nói, ai, ta cảm thấy đến xong rồi. Hắc hắc, ai nha, đệ đệ, ngươi là sao rồi a? Lâm Huân Nhi bóp một cái Lâm Phong cánh tay, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.